Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 175, luận bàn. Một fan rất được hoan nghênh nhận thân đại hội. Ai, người cái này Vương Hạ Thất Vũ Hải làm sao có ở đây? Gặp móc móc lỗ mũi, tựa như lúc này mới phát hiện Rốt tồn tại. Hẳn là cũng nghĩ nếm thử quả đấm của ta. Gặp qua gáp các hạ, Rốt rất tôn kính vị này hải quân anh hùng. Không chỉ có là thực lực, cũng có phẩm tính nguyên nhân. Sách, còn rất có lễ phép nha. Gặp hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này năm ngoái uy chấn thiên hạ người trẻ tuổi. Vậy mà như thế bình thản hữu lễ. Hơn nữa người trẻ tuổi kia giống như cùng Lắp Phi bọn người quan hệ rất tốt. Nghe nói còn đánh qua ấy, cho nên gặp đối với Rốt cảm nhận cũng không tệ lắm. Nhếch miệng cười nói, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta hy vọng có thể cùng gặp các hạ luận bàn một chút. Hắn lời vừa nói ra, ngồi đầy đều im lặng. Kobe chờ hải quân tướng tá đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Rốt. Từng đôi trong con ngươi rõ ràng lộ ra, ngươi sợ là đang tìm đánh. Ý tứ chính là Lắp Phi một đám đều có chút kinh dị. Bọn hắn mặc dù không có thật được chứng kiến gặp thực lực, nhưng có thể đem vua hải tặc mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh. Gặp tất nhiên là biển cả đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Luận bàn sao? Gặp đều là sững sờ. Có bao nhiêu năm không nghe thấy cái từ này. Bất quá tại chú ý tới thanh niên trước mắt chiến ý đằng sau, hắn cởi mở cười một tiếng, nói, được, vừa vặn có đoạn thời gian không có hoạt động một chút thân thể, để cho ta nhìn xem có thể đánh ây người trẻ tuổi có bao nhiêu lợi hại. Water Seven, phế thuyền đảo, lúc này nơi này đã đứng đầy người, đầu người chen chen, rất hùng vĩ. Lắp Phi, người trước kia gặp qua ra ra người xuất thủ sao? Nami xa xa nhìn qua, nhịn không được lộ ra một tia lo lắng. À, đương nhiên gặp qua nha. Lắp Phi gãi đầu một cái, nói, bất quá giống như bất luận là quái thú, vẫn là ta hoặc là ấy, vẫn là Sabo, đều là một quyền liền nằm xuống. Zoro, Sanji, Chopper, ngoặc kép, cái này có cái dám so sánh tính a? Hải quân một phương, cuối cùng có thể gặp đến gặp trung tướng xuất thủ. Đối thủ là vị kia tân tấn Thất Vũ Hải. Cần phải có thể để cho chúng ta nhìn thấy gặp trung tướng chân chính thực lực a. Đừng bảo là cười. Nhiều nhất bảy thanh. Gặp trung tướng thế nhưng là đem vua hải tặc đều mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh tồn tại. Trảm Long Kiếm Hào còn tuổi còn rất trẻ. Hải quân tướng tá nhóm nghị luận ầm ĩ, rất chờ mong. Nhất là Kobe cùng Hemepo hai người. Trên đại dương bao la, Rốt cùng Gạp đều là dẫm lên ghé Pâu, đứng lơ lửng trên không. Đối với hai người bọn họ mà nói, chiến đấu dư ba tạo thành phá hư thực sự quá lớn. Nếu là tại Water Seven khai chiến, e sợ có thể hủy đi gần phân nửa thành phố. Chỉ có biển cả mới có thể tiếp nhận hai người công kích. Gặp mặc hải quân trung tướng lớn huy, hai tay gấp lại ở trước ngực, không để ý nhìn xem Rốt, lặng lẽ cười nói, đến đem, tiểu tử, xin nhiều chỉ giáo. Rốt hít sâu một hơi, thu liễm tất cả cảm xúc, đem tinh khí thần điều chỉnh đến tập trung nhất trạng thái, mới chậm rãi rút ra tà kiếm, một kiếm chém ra, nhất đao lưu cư hợp, ông... Một đạo kiếm khí màu trắng bạc, trong nháy mắt bắn ra mà ra, vượt ngang trời cao, so với lúc đầu đối mặt ấy lúc, một kiếm này mạnh hơn nhiều. Cư hợp là kiếm khách toàn lực chảm kích, nếu là hó cai loại này tinh khiết kiếm sĩ, cơ hồ được xưng tụng một kích toàn lực, uy năng cùng lực cánh tay, kiếm thuật lĩnh ngộ trình độ, cùng bá khí có quan hệ. Những ngày này, kiếm thuật tu hành từ đầu đến cuối tại tiến hành, mặc dù khoảng cách đại kiếm hào còn có chút xa xôi. nhưng ở đỉnh tiêm kiếm hào cảnh giới này bên trong, hắn đã đi ra không ngắn khoảng cách, không kém gì lúc đầu Momonga trung tướng. Trừ cái đó ra, Rốt đối với Haki Kenbunsoku vận dụng, đang mượn dám qua Ino tâm lưới về sau. Mặc dù không có như Ino cơ hồ bao trùm toàn bộ không đảo, nhưng cũng tăng lên rất nhiều. Mà Haki Busoku càng là có thể tại bộ mặt, bộ ngực, thậm chí cả phần lưng này địa phương, tùy tiếp sử dụng tiến hành Busoku cứng lại. Mặc dù không có tận lực tu hành bá khí trưởng khống, nhưng ở chi thức chi thư các hạng thuộc tính tăng thêm dưới, rốt các phương diện năng lực đều rất cường đại. Busoku trưởng khống với hắn mà nói không khó, chỉ cần lại tinh tiến một bước, liền có thể đạt tới toàn thân Busoku trưởng khống cấp. Busoku lực khống chế tăng lên, biểu hiện tại kiếm thuật trảm kích bên trên, chính là bám vào Haki Busoku, mạnh lên rất nhiều. Xoẹt, kiếm khí ngang trời, đem biển cả cắt chém ra một đầu rãnh sâu hoắm, nhấc lên ngập trời sóng gió. Lăng lệ phong duệ chi khí chính là cách khoảng cách mấy trăm mét, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy da đầu run lên, trong lòng sợ hãi. Nhất là Zoro dạng này kiếm hào cảm thụ sâu nhất, cũng không tệ lắm. Gặp nhìn xem đạo kiếm khí này, trong miệng tán thưởng một tiếng. Ứng phó động tác cũng rất đơn giản, một quyền đánh ra. Hắn quyền này ra lúc không có chút nào âm thanh, lại phát sau mà đến trước, làm nắm đấm cùng kiếm khí va chạm, nhưng không có như đám người đoán như vậy phát ra kinh thiên động địa thanh âm, chỉ là một cái trầm thấp trầm đục, xé rách biển cả, tựa như đem thiên địa đều chém thành hai đoạn. Kiếm khí màu bạc trong nháy mắt tan thành mây khói, liền một điểm dư ba đều không có, tựa như tại gáp một quyền này phía dưới, toàn bộ kiếm khí đều bị đánh đến chôn vùi. Loại này đối với lực lượng khống chế, nhìn xem một màn này, Rốt khóe miệng có chút co lại. Thời gian rất sớm, hắn liền kiến thức quá Lao G cùng Ramon hai vị cao thủ thể thuật lực lượng khống chế, lúc ấy liền cảm thấy không bằng, nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy Gáp nắm đấm, hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Không có bất kỳ cái gì va chạm dư ba, trùng hợp chứng minh Gáp cường hãn. Hắn cơ hồ đem lực lượng khống chế đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, một quyền nện lắp phi trên đầu, nghĩ ra phát hiện một cái bao liền tuyệt sẽ không có hai cái. Loại này hoàn mỹ trình độ chính là cuộc chiến thượng đỉnh lúc một quyền gõ ra băng sơn kim cương Zoro đều kém xa tít tắp. Kiến thức đến chính mình toàn lực ứng phó trảm kích bị dễ dàng đánh tan về sau, Rốt triệt để buông ra, nương theo lấy khinh đạm tiếng hít thở, hắn toàn thân bắt đầu tản mát ra óng ánh màu bạc ánh chớp, tôn lên hắn tựa như từ viễn cổ đi ra chiến thần, vô cùng uy nghiêm. Lôi thần chi mâu, những lôi quang này tại Rốt trên đầu hội tụ áp xúc, sau đó hình thành ba đạo lóe ra màu sáng bạc tia sáng, đan dệt ra năng lượng kinh người gợn sóng. Ngoại nhân chỉ là nhìn xem, liền có loại nhìn thẳng mặt trời cảm giác, ánh mắt nhói nhói. Bất quá đang ngưng tụ ra những thứ này về sau, Rốt nhưng không có trực tiếp công kích. Cái này ba đạo có lẽ có thể thương tích, thậm chí cả trọng thương Hector, thủ lĩnh chiến giao nhân vật như vậy, nhưng đối mặt thiết quyền gặp, liền có một chút hí, vũ trang. Sau một khắc, cái kia ngưng động như thực chất phía trước, đột nhiên bao trùm lên một tầng tỉ mỉ Haki Busoku, bộ phận sau thì là màu sáng bạc lôi điện. Rốt trên trán thoáng tràn ra một chút mồ hôi dấu vết, hiển nhiên khống chế dạng này chiêu thức đối với hắn cũng có không nhỏ gánh vác. Nói rất dài dòng, trên thực tế Rốt cái này một hệ liệt động tác chỉ tốn không đến 5 giây. Vèo, cơ hồ ngay tại Gáp vừa vặn nện nổ kiếm khí về sau, ba đạo liền hướng phía Gáp vọt tới. Sấm chớp vốn là lấy tốc độ lấy sưng, Một chiêu này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt mà thôi, ba đạo thành hình chữ phẩm pin xuyên thủng đến gáp trước người, có chút ý tứ. Gáp thoáng lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, nhưng vẻ mặt bình tĩnh như trước. Song quyền một cái lung tung vung vẩy, đôm đốp, kinh khủng bình a lại xuất hiện. Ba đạo cơ hồ tại cùng một cái trong nháy mắt bị gáp nện nổ. Nhưng lần này, cho dù lấy gáp thể thuật kỹ xảo, cũng khó có thể làm được trước đó như vậy tiêu trừ dư ba. Không khí nổ lớn, áp xúc đến cực hạn lôi đình chi lực trong nháy mắt nổ tung. Quét sạch bốn phương, gáp không thể tránh khỏi bị lan đến gần. Cả người trực tiếp liền bị đâm mục đích ánh chớp bao phủ. Gáp trung tướng bị thương tổn tới. Mọi người kinh nghi, không dám tin, nhất là gáp các bộ hạ. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, bởi vì trước kia vô luận là dạng gì hải tặc, gáp trung tướng đều là một quyền cây Âu, không có khả năng có trước mắt tình cảnh như vậy. Nhưng lại tại sao một khắc, một đạo quát lớn bên trong chợt từ ánh chớp bên trong bộc phát ra đi. Uống, nương theo lấy cái này hét lớn, sóng cả cuộn trào mãnh liệt, biển cả đều rất giống bị chấn áp lại. Gáp chỗ đứng mặt biển, hướng phía dưới sụp đổ ra một cái cực lớn cái hố, bày biện ra dấu chân bộ dáng. Đây là tại trong không khí mượn lực đưa tới. Cùng lúc đó, cái kia đầy trời lôi quang thiểm điện, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát băng diệt lái đi. Hô, Rốt nhìn xem một màn này, không khỏi hít sâu một hơi, không thể không nói. Loại này tu luyện tới cực hạn thể thuật cường giả, thực sự quá mức dữ rồi. Bất kể hắn là cái gì chiêu thức, dù sao chính là một quyền đi qua, đánh nổ hết thảy, nhất đao lưu, lôi long, không có chút gì do dự. Cơ hồ tại gáp vừa vặn thoát khốn trong chớp nhoáng này, hắn bỗng nhiên xúc tích lực lượng, đem kiếm thuật cùng lôi đình chi lực tất cả đều phát huy đến cực hạn. Sau đó một kiếm chém ra, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không như thế, bởi vì dạng này tiêu hao thể năng quá lớn, tại đánh lâu bất lợi, nhưng đối mặt gáp, cũng không cần cân nhắc những thứ này. Ông, một đầu dương nanh múa vuốt, gần như dài mấy chục thước khủng bố lôi long, bỗng nhiên gào thét xông ra, kích thích cuồng phong tựa như 10 cấp bão qua cảnh. Biển cả đều giống như đang lắc lư, sóng biển lăn lộn, lôi đình kiếm thuật sao? Gáp nhân vật bậc nào? Từ trước thời đại chiến đấu đến bây giờ, sớm đã được chứng kiến vô số cường giả. Ken Bunsoku quét qua liền nhận ra đầu này lôi long nơi phát ra. Có thể đây quả thật là lôi đình kiếm ý có thể làm được sao? Gáp suy nghĩ chợt lóe lên, không đi truy đến cùng. Bởi vì hắn lúc này cầm nắm đấm, liền tựa như cầm thiên địa, sau đó toàn lực một quyền đập ra, oanh, một quyền phía dưới, diễu võ dương oai, hoàn toàn đủ để một kích hủy diệt hải quân quân hạm màu bạc cự long liền bị gáp đánh cho bạo tán ra. Đầy trời hồ quang điện tia chớp kích xả, cùng lúc đó, một vòng kinh khủng khí lãng chấn động ra ngoài. Tác động đến hàng trăm hàng ngàn gạo, thổi bên bờ đám người kém chút ngã sấp xuống. Thật khoa trương a, Rốt khóe miệng co giật. Đây cũng quá biến thái. Này chỗ nào vẫn là nhân loại a? Căn bản chính là hình người bạo long. Không, đơn giản chính là hình người hải vương. Khó trách vua hải tặc Roger đều muốn bị truy mấy lần lâm vào tuyệt cảnh. Loại này thuần túy lực lượng, không có chút nào cuốn hút thuần túy lực lượng, đúng lúc là bá giả cương vực khắc tinh. Bá giả cương vực là có thể ảnh hưởng chung quanh tự nhiên quy luật, cơ hồ thiên khắc hết thảy năng lực giả, dù sao hết thảy năng lực đều tại quy luật bên trong. Nhưng gáp cái này không đồng dạng, hắn liền dựa vào lấy một đôi thiết quyền, quét sạch tứ phương, bể nghễ biển cả, đánh nổ hết thảy. Cải biến quy luật lại như thế nào? Hắn chỉ cần vọt tới trước mặt ngươi, một quyền chính là dán mặt. Hơn nữa, cơ hồ được xưng tụng đệ nhất thế giới Haki Busosoku, cũng làm cho có một loại tựa như vạn pháp bất xâm thể chất. Quét ngang hết thảy địch, không có cái gì đặc thù kỹ năng, cùng tên lính quen, không, cùng cái siêu cấp binh, vẫn là gấp 10 cường hóa cái chủng loại kia, nhất quyền nhất cước đều có thể miểu sát anh hùng. Bất quá làm được trình độ này, cũng đã toàn lực đi. Hắn đoán không lầm, làm được trình độ này, Gap xác thực đã toàn lực ứng phó. Lôi đình tiến giai về sau, rốt thực lực hoàn toàn đủ để áp chế Doflamingo cấp số này nhân vật. Nếu là tình huống cho phép, chém giết cũng có thể. Đặt ở hải quân bên trong, chính là vững vàng đại tướng dự khuyết. Loại thực lực này cũng không phải nói một chút mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.